Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 sinh tồn đảo. Nhìn bá thiên khối này khi dễ chính mình không biết bao lâu thi thể. Nhậm Miên Sương ngốc ngốc, đột nhiên phá lên cười, cười cười lại bắt đầu khóc lớn, biên khóc biên cười, đột nhiên ý thức được Khúc Vân cùng Trác Duy Toàn đều đang nhìn chính mình. Nháy mắt lại biến sắc mặt hồi phục ngày thường kia phó trấn kinh tiểu thú hoảng sợ bộ dáng. Cùng với tan dạ ánh mắt Khúc Vân nhìn đau lòng. Muốn qua đi an ủi một chút, lại đem Nhậm Miên Sương sợ tới mức xúc đến càng khẩn. Bên kia Trác Duy Toàn lại là đầy mặt phức tạp biểu tình. Đè ở chính mình trên đầu người chơi lâu năm đã không có. Nhưng mà tân xuất hiện cái này âm nhạc ra cũng tuyệt đối không thể so bọn họ nhược ma pháp a. Đến tột cùng là như thế nào thiên phú cùng kỳ ngộ mới có thể được đến lực lượng như vậy? Đương nhiên, trong bóng đêm hắn là không có nhìn đến Khúc Vân xé quyển trục. Nhưng cho dù là dẫn động quyển trục chung lực lượng cơ bản áo thuật năng lực, cũng là Trác Duy Toàn sở chưa bao giờ gặp qua thậm chí nghe qua Trác Duy Toàn trong lòng khiếp sợ. Không thua gì thời trung cổ nông dân đột nhiên nhìn thấy nổ vang sự quá phi cơ xe tăng. Như vậy đi xuống, chính mình khi nào mới có thể chân chính đem đoàn đội biến thành quay chung quanh chính mình một người, ở rối rắm vấn đề thực mau liền có đáp án. Chỉ thấy chân huy tề vọt tới Khúc Vân bên người, kính ngưỡng mà nhìn nàng, tỷ, ta đời này liền phục ngươi một người, tuy rằng hoàn toàn không biết rõ đã xảy ra cái gì. Nhưng là ta biết, về sau cùng ngươi chuẩn không sai. Khúc Vân đối chân huy tề nhẹ nhàng cười. Mày lại nhíu lại, nàng không cần ngẩng đầu xem cũng biết. Chân huy tề này một câu, đủ để đưa tới Trác Duy Toàn đối hai người kiên định sát ý. Bất quá này không phải hiện tại có thể giải quyết vấn đề. Vì thế nàng chỉ là vẫy vẫy tay kêu đại gia đuổi kịp. Dịch bước đi hướng nhân công tạo hình vách đá, ở trải qua kia cụ than cốc thời điểm nàng đột nhiên dừng lại quan sát một phen, sau đó đối với bá thiên thi thể nói, à đúng rồi, phía trước ngươi còn nói chờ ngươi đã chết muốn nói cho ngươi thông quan biện pháp. Ta hiện tại tới cấp ngươi nói một chút ha, mọi người đầy mặt hắc tuyến, tia nắng ban mai sau 10 phút thời gian. Theo lý thuyết thiên đã toàn lượng. Nhưng mà ở đáy cốc như cũ là không khai đèn pin cái gì đều thấy không rõ trình độ. Còn sót lại 4 người đi vào kia khối có tạo hình dấu vết vách đá trước. Đèn pin quang dọc theo vách đá quét một lần. Phát hiện phía trước khiến cho chú ý chính là một phiến cửa đá ven nhô lên góc cạnh cửa đá cũng. Không phải tượng Alibaba cái loại này ngụy trang khảm ở vách đá thượng tảng đá lớn khối. Mà là giống cổ Ai Cập thần miếu. Quay chung quanh tinh điêu tế trác cạnh cửa, lập trụ, thả sở hữu trải qua tạo hình bộ phận đều tinh mịn mà có khắc huyền ảo phù văn. Mặt trên hẳn là một loại văn tự, Khúc Vân lại không quen biết. Đương nhiên, những người khác càng không thể nhận thức nàng chỉ là mơ hồ cảm giác loại này văn tự cùng chính. Mình thô sơ giản lược học tập quả áo pháp phù văn có nào đó tính chung liên hệ. Lại khẳng định không phải chính mình xem qua. Quyển trục thượng những cái đó tự phù, nhắm mắt tại ý thức mặt chung đi cảm giác, phát hiện này đó văn tự xác thật đều là phụ ma. Bọn họ liên hệ ở bên nhau cấu thành một cái chỉnh thể. Thật giống như là to lớn máy móc thượng một đám bánh răng. Đến nỗi này to lớn máy móc sử dụng, Khúc Vân lại là một chút cũng phỏng đoán không ra cuối cùng. Đèn pin quang dừng ở trước cửa không xa trên mặt đất. Nơi đó đảo một người, đúng là nữ y, ngươi, đi đem nàng lật qua tới nhìn xem, Trác Duy Toàn đạp một chân phía trước Nhậm Miên Sương, làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, chết ở như vậy một phiến quỷ dị trước cửa, thấy thế nào đều là có bẫy dập cơ quan đi, nơi này đúng là pháo hôi phát huy tác dụng địa phương. Nhậm Miên Sương một cái lảo đảo ngã quỵ. Sau đó run run rẩy rẩy mà bò dậy đi hướng trên mặt đất nữ y. Người nọ mặt chiều hạ ghé vào nơi đó. Sinh tử không biết, nói nàng là nữ y. Bất quá là thông qua ăn mặc kiểu tóc tới phán đoán. Nếu đó là cái gì giả dạng làm hình người quái vật. Nhậm Miên Xương càng nghĩ càng sợ hãi, liền kém khóc ra tới. Chỉ là, Trường Kỳ lăng nhục chính mình lão binh đoàn so với kia chút muốn mạng người quái vật còn muốn đáng. Sợ, nàng vẫn là không thể không tình nguyện mà đi qua đi, Nhậm Miên Xương trải qua Khúc Vân bên. Người thời điểm, lại bị đưa lưng về phía nàng Khúc Vân một phen ngăn cản xuống dưới. Nhớ tới Khúc Vân trò chơi phía trước ở chính mình công tác địa phương cấp lão binh đoàn lưu lại tờ giấy, nàng lại là một cái run run, tuy rằng lần trước trò chơi Khúc Vân đã cho chính mình rất nhiều chiếu cố, thậm chí sinh ra một loại ấm áp cảm giác, nhưng là nếu người này tưởng chỉnh chính mình, kia tuyệt đối là so lão binh đoàn càng đáng sợ. Không phải nói, độc nhất bất quá phụ nhân tâm sao? Nghĩ, liền lại là một cái lạnh run, ngươi không phải đã nói làm ta tin ngươi nói là làm sao? Chẳng sợ đơn chỉ là tại đây một hồi trong trò chơi. Phục tùng ta lãnh đạo là chính ngươi hứa hẹn quá đi. Chẳng lẽ đột nhiên đổi ý? Chắc Duy Toàn có chút khẩn trương mà bất mãn nói, chỉ ở hoàn thành nhiệm vụ thượng phục tùng. Ngươi lãnh đạo. Không đạo lý làm ngươi như vậy khi dễ nàng, a. Hiện tại trang người tốt, cho chúng ta viết chữ điều nói làm chúng ta đừng tín nhiệm nàng thời điểm. Ngươi liền không nghĩ tới chúng ta sẽ đem tờ giấy cho nàng xem. Hiện tại trang cũng đã chậm không phải không nghĩ tới các ngươi sẽ cho nàng xem. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ không hiểu ta ý tứ. Khúc Vân thở dài, quay đầu đối mặt Nhậm Miên Xương. Trong mắt có chút ủy khuất, ngươi cảm thấy ta phía trước trong trò chơi cùng ngươi nói những cái đó. Là đậu ngươi chơi, cùng bọn họ nói mới là thật sự. Thời gian dài ở vào hoảng sợ trạng thái chung Nhậm Miên Xương hiện tại ở vào một loại tự mình bảo. Hộ chết lặng trạng thái, tự hỏi năng lực rất thấp, đột nhiên bị vấn đề, cũng không suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn, cũng chỉ là cứng đờ gật gật đầu, uy. Ngươi người này như thế nào như vậy xuẩn, tỷ của ta đây là ở giúp ngươi hảo đi, ta một ngoại nhân đều đã nhìn ra, Trần Huy Tề lại xem bất quá đi, nhảy ra chỉ vào Trác Duy Toàn nói, xem bọn họ như vậy đối với ngươi, liền biết nếu ngươi theo tỷ của ta, có người bảo hộ ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho ngươi hảo quá đi, tỷ của ta đây là ở bảo hộ ngươi a. Khúc Vân hơi có chút giật mình. Này xui xẻo hài tử khó được thông minh một hồi a. Chính mình tưởng bảo hộ Nhậm Miên Xương không phải không nghĩ làm người biết. Chỉ là lời này nếu là từ chính mình trong miệng nói ra kia cũng quá ghê tởm. Xem Nhậm Miên Xương kia xuẩn kính nhi, nàng lúc này thật đúng là rất cảm kích Trần Huy Tề, Nhậm Miên Xương lại là sững sờ ở nơi đó. Muốn nói Khúc Vân cử chỉ xuất phát từ thiện ý. Nàng làm một nữ nhân bằng trực giác là có thể cảm nhận được. Chỉ là nàng quá sợ hãi thất vọng, lý trí thượng liền không dám hướng bên này tưởng, hiện tại bị vạch chân, nàng, thật đúng là có điểm hỗn loạn cho nên nói ở sở hữu này đó phía trước cũng đã bị ngươi chơi quá một. Lần sau, hừ, này bút chướng trước nợ, bất quá này thi thể dù sao cũng phải kiểm tra một chút đi. Ngươi không cho nàng đi tùy tiện. Khá vậy đừng nghĩ trông cậy vào ta Trác Duy Toàn làn điệu nồng đậm khó chịu Khúc Vân cũng không. Phản ứng Trác Duy Toàn, lo chính mình đi ra phía trước, dùng mũi chân một trọn liền đem nữ y thân thể phiên cái quá nhi. Quả nhiên, đó chính là nữ y không sai. Trác Duy Toàn nói chuyện thời điểm, Khúc Vân căn bản là không nghe, nàng là ở dùng Trác Duy Toàn thanh âm phản xạ đi cảm giác thành tượng bốn phía toàn cảnh vách đá. Rất dày chắc, đại môn chung quanh sở hữu tạo hình đều là trực tiếp ở trên vách đá mở ra tới. Cũng không có cái gì cơ quan, đến nỗi những cái đó huyền ảo phù văn dẫn động áo pháp lực lượng. Không biết có cái gì hiệu quả, nhưng là có thể khẳng định chính là nó thực ổn định. Tuyệt đối không phải đi qua đi hoặc là đẩy đẩy cửa là có thể kích phát. Có này đó quan sát. Khúc Vân mới dám nghênh ngang mà đi qua đi lật tới lật lui thi thể. Hết chương.